Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 17, quyết đoán. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu giọng mang một chút ý cười hồi đáp. Nếu như chỉ là vì đến đỡ một vị quỷ bí chi chủ, đi ra. Ta đây càng nên đặt cược A Mần, ít nhất hắn thành công khả năng còn cao hơn ngươi rất nhiều. Không đợi lên hỏi lại, hắn ngữ khí lướt nhẹ như mộng cảnh tiếp tục nói. Mai táng tại cựu Nhật thời đại kia, là chúng ta chung nhau hồi ước, cũng là chúng ta nhân tính mới sinh, nảy sinh, sinh trưởng thời kỳ mấu chốt. Dù cho ta đã có được dài dằng dặc sinh mệnh, nó vẫn như cũ là ta tốt đẹp nhất trí nhớ. Ngươi có nó đóng dấu, cho nên ta càng muốn trợ giúp ngươi. Yêu ai yêu cả đường đi. Lên dùng một cái thành ngữ ở trong lòng làm ra tổng kết. Giờ khắc này, hắn liên tưởng đến Rose Đại Đế tại trong nhật ký viết xuống cái từ ngữ kia. Cố hương, hắn tràn đầy cảm khái trong trầm mặc. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu chuyển mà nói rằng. Chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tùy người có thể dùng đi Honor Adam dãy núi chủ phong. Dĩ nhiên, lựa chọn thế nào là quyền tự do của ngươi. Không có ai sẽ bức bách ngươi. Cũng không có ai có thể bức bách ngươi. Ngươi hoàn toàn có khả năng lựa chọn đứng ở một cái nào đó giai đoạn. Không trở thành cựu Nhật. Không cho quỷ bí chi chủ ở trong người thức tỉnh. Sau đó, tại tận thế hàng lâm lúc mang theo chính mình nghĩ người phải bảo vệ cùng vật. Dạo chơi, đi những tinh hệ khác, những tinh cầu khác. Tránh né ngoại thần nhóm nhìn chăm chú. Tái tạo một cái văn minh. Flynn đã sớm nghĩ tới phương diện này vấn đề. Im lặng sau một lúc nói. Ta không rõ ràng Rose có không có có nói một câu. Tránh được nhất thời. Không tránh được nhất thế. Hắn cùng Hắc Dạ Nữ Thần đối thoại dùng chính là cự nhân ngữ. Câu kia tục ngữ phiên dịch tới hơi có điểm kỳ quái. Tránh né chỉ là tạm thời sách lược. Vô phương làm lâu dài cương lĩnh. Dừng một chút về sau. Lên tiếp tục nói. Vũ trụ mặc dù cuồn cuộn. Không có giới hạn. Nhưng ngoại thần rõ ràng so với chúng ta càng thêm quen thuộc nó. Cũng càng cường đại hơn. Trực tiếp đại biểu cho toàn bộ vũ trụ phương diện nào đó biểu tượng. Muốn tránh thoát hắn nhóm tìm kiếm. Vô cùng khó khăn. Mà lại. Dù cho có thể thành công, cũng chỉ có thể an ổn một quãng thời gian. Tái tạo văn minh không cao hơn ngàn năm lại sẽ hủy diệt. Đến lúc đó, hợp thành làm cựu Nhật cơ hội cũng không có. Vĩnh viễn không cách nào bản thân cứu rỗi. Đây là bởi vì nếu muốn ở ngoại thần xâm lấn lúc thành công chạy trốn, tất nhiên cần phải từ bỏ hết thảy nguyên chất. Bằng không khẳng định trở thành hắn môn quan chú tiêu điểm. Đừng nói dạo chơi tinh không. Liền liền có hay không có thể chống nổi tối sơ cái kia vòng đả kích đều thuộc về ẩn số. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu tiếng nói chậm rãi nói ra. Trừ bỏ trực tiếp theo ngoại thần nơi đó xé rách tới sự vật. Chỉ là mang đi còn lại con đường duy nhất tính cùng cao danh sách phi phàm đặc tính. Ngoại thần nhóm chưa chắc sẽ để ý, sẽ không tốn hao quá lớn tinh lực đi tìm kiếm. Ngài cũng đã nói, chỉ là, chưa hẳn. Ngoại thần nhóm đối tương tự lĩnh vực duy nhất tính cùng cao danh sách phi phàm đặc tính có lẽ vẫn là có nhất định khát vọng. Này có thể trợ giúp hắn nhóm tiếp cận trụ cột. Lên bình tĩnh đáp lại nói, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác tại hắn nhóm tâm tình bên trên. Hắn nhóm không có nhân từ có thể nói. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu gật đầu nói. Ở phương diện này, ngươi so Rose tỉnh táo. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì hắn biết cựu Nhật. Ngoại thần nhóm sự tình đã quá muộn. Hắn nói tiếp, ngươi còn có mặt khác lựa chọn. Lợi dụng Pride biện pháp, tự hạ vị cách, cũng nhường Amon đánh cắp đi, nguyên bảo. Cứ như vậy. Ngươi liền có thể dùng danh sách một đại thiên sứ thân phận rất tốt còn sống. Không cần thời khắc lo lắng, quỷ bí chi chủ, tại trong cơ thể ngươi thức tỉnh. Cũng không cần quá mệt mỏi. Tại Hắc Dạ giáo hội tông giáo trong điển tịch, có thiên sứ cùng đại thiên sứ phân chia. Lên một mực suy đoán người sau chỉ danh sách một. Hôm nay cuối cùng được chứng minh. Đương nhiên, đây chỉ là một nhà giáo hội tiêu chuẩn, không thể đại biểu mặt khác. Nghe xong, Hắc Dạ nữ thần lời nói, lên trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng hỏi, Amon có khả năng tín nhiệm sao? Hắc Dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu thản nhiên nói ra, ta vô phương cho ngươi xác định đáp án. Lên lại hỏi, nếu như quỷ bí chi chủ tại Amon trong cơ thể thức tỉnh, hắn sẽ hay không thu hồi chiêm bạc ra? Thâu đạo giả cùng học đồ ba đầu con đường hết thảy cao danh sách phi phàm đặc tính. Ta không biết, Hắc Dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu dùng đồng dạng giọng điệu hồi đáp. Lên lại một lần nữa yên lặng. Cách một trận nói, đối cá nhân ta tới nói, ta cũng không khao khát trở thành cựu Nhật. Thế nhưng, ta không thể cô phụ, ruồng bỏ tại trên người của ta đặt cược những cái kia tồn tại. Hắn nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều trợ giúp qua ta. Một khi Amon trở thành quỷ bí chi chủ, hắn tất nhiên sẽ trợ giúp viễn cổ Thái Dương thần thu hồi phong bạo chi chủ. Tri thức cùng trí tuệ chi thần, chỗ duy nhất tính cùng danh sách một phi phàm đặc tính, dẫn đến hắn nhóm ngã xuống. Mà lại, Amon là cái tùy ý làm bậy thần linh. Hắc Dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nhân tính của ngươi duy trì đến không sai, lên quyết định về sau thoát khỏi vừa rồi trầm thấp trạng thái. Nghe vậy cười cười nói, nếu như nhân tính duy trì không tốt, nhường thần tính thu được ưu thế, ta đồng dạng sẽ làm ra tương tự lựa chọn, bởi vì thần tính bản năng là bằng vào ta làm chủ tụ hợp. Hắc Dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu nhu hòa cười một tiếng, đi làm chuẩn bị đi, tận nhanh đi gặp Antigonus. Lên nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bề bộn lại hỏi, Amon có hay không đã mượn nhờ môn tiên sinh nghi thức đã dung nạp học đồ con đường duy nhất tính? Hắc Dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu thong thả hồi đáp, nếu như là khác tồn tại, vậy khẳng định không có. Nhưng nếu là Amon, có một nửa xác suất. Hắn bản tính ưa thích mạo hiểm, tìm kiếm kích thích. Lên không cần phải nhiều lời nữa, nhìn trước mắt Hắc Dạ nữ thần, hình chiếu tan biến, nhìn xem mộng cảnh nhu hòa sụp đổ, trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện cái kia còn chưa kịp thu thập tế đàn. Với hắn mà nói, đi tới Honor Adam dãy núi chủ phong, đối mặt Antigonus gia tộc tiên tổ cần làm chuẩn bị cũng không nhiều. Chủ yếu là dựa vào nguyên bảo, làm một cái phân thân đi ra, đánh cắp đi chính mình còn chưa tiêu hóa đã từng thuộc về Charato cái kia phần quỷ bí người hầu. Phi phàm đặc tính, nhưng bản thể ở vào có khả năng dung nạp duy nhất tính trong trạng thái. Theo bản thân trạng thái tinh thần ổn định lại, dù cho không có Charato lưu lại tinh thần lạc ấn dây dưa, Plain cũng có thể theo dựa vào tính người của chính mình. Ý thức cùng neo miễn cưỡng ngăn chặn thiên tôn thức tỉnh bộ phận ý chí. Bất quá, trước đó, Plain linh tính trực giác nói cho hắn biết, nên còn muốn làm chút gì đó. Nhìn quanh một vòng về sau, hắn thu thập xong tế đàn, theo sương mù lịch sử bên trong ném ra đòn. Dante thư phòng, ngồi đến trước bàn, lên mở ra trang giấy, nâng bút cho Azike tiên sinh viết thư. Bởi vì vừa viết xong trước một phong không bao lâu, lần này nội dung cũng không nhiều. Hắn chỉ đại khái đề hạ cá clơ đi long lòng đất, vĩnh ám chi hà, cùng bồi hồi tại nhánh sông hai bên. Tử vong đóng dấu nhóm, trọng điểm nói một chút chính mình thấy được nhiều cái Azike ai gây, cùng với đối với cái này suy đoán. Xếp lại giấy viết thư, lên xuất ra Azike đồng chạm canh gác, gom góp đến bên miệng. thổi một cái, bạch cốt người mang tin tức dùng nhân loại bình thường lớn nhỏ xuất hiện. Một chân quỳ xuống, bầy mở tay ra trường, lên đem giấy viết thư đưa cho nó về sau. Lại từ, nguyên bảo, bên trong lấy ra một mai kim tệ. Đây là lâu dài, phiền phức cảm tạ. Nếu như ngươi không thể chủ động thu nạp, liền giao cho ngươi chủ nhân. Do hắn phân phối, này mai kim tệ lạc lên cái kia năm mai lây dính, nguyên bảo, khí tức. Sinh ra nhất định biến dị kim tệ một trong. Hắn đã dùng trong đó một viên thanh toán xong người mang tin tức tiểu thư người đưa thư phí. Cũng tại cùng Marik đánh bài lúc, bại bởi đối phương một viên. Bạch cốt người mang tin tức ngu ngơ gần 5 giây, mới không dám vi phạm lên lời nói khép lại xương ngón tay. Đồng thời cầm giấy viết thư cùng kim tệ, nó lập tức vỡ vụn, thác nước một dạng rơi xuống đất, chui vào, ngay sau đó, lên lại lấy ra một mai kim tệ, đưa nó để vào chính mình túi áo bên trong. Cùng lúc đó, hắn nhường, nguyên bảo, bên trong luân phiên trực ban, linh chi trùng, nhóm nhìn một viên thâm hồng. Sao trời liếc mắt, đông ba lầm, một tòa thuộc về hắc dạ nữ thần trong giáo đường, làm tham dự vây quét hoa hồng học phái hành động nhóm đầu tiên bán thần. Leonard, Mitchell đã lợi dụng một kiện phong ấn vật, đã tới phía nam đại lục. Bất quá, hắn tạm thời không có thu hoạch. Bởi vì hoa hồng học phái bán thần nhóm tựa hồ cũng ngửi được trong không khí nguy hiểm. Không hẹn mà cùng che giấu đi tự thân. Cái này khiến Leonard không thể không kiên nhẫn chờ đợi. Tuy thì chỉ chuẩn bị tiếp nhận điều động, thừa dịp không có chuyện để làm, hắn mang theo hồng thủ sáo, tiến vào giáo đường lớn cầu nguyện sảnh. Vẫn tính thành kính làm lên thường ngày cầu nguyện, u ám an bình trong hoàn cảnh. Hắn phảng phất ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, Leonard mở to mắt, đứng dậy, xuôi theo qua đạo hướng đi cổng. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là mang theo mũ giả, ăn mặc trang phục chính thức, tóc đen hạt đồng tử lên. Moretti, Leonard con người phóng to, lông mày trao lên bên trong, đồng dạng tại cầu nguyện lên buông xuống hai tay. Đứng lên, theo bên cạnh hắn đi qua, từng bước một tới gần thánh đàn. Trong quá trình này, hai người đều không có mở miệng, phảng phất đối phương chỉ là một người xa lạ. Đến thánh đàn phụ cận kính dâng dương về sau, lên từ trong túi áo lấy ra một mai kim tệ, biểu lộ nghiêm túc đưa nó đầu đi vào. Sau đó, hắn cải biến hướng đi, theo một đạo khác môn rời đi giáo đường. Leonard nghiêng người đứng ở chủ trong lối đi nhỏ, cảm thấy nghi ngờ nhìn xem một màn này, hơi hơi nhíu mày. Lúc này, trong đầu của hắn, Bray, Thoreau Erlat hơi lộ ra thanh âm già nua quanh quẩn ra. Tìm cơ hội nắm cái kia mai kim tệ cầm vào tay. Becklen, mỗ tòa nhà phòng ốc bên trong, Will, Unsighting cầm lấy làm bằng bạc muỗng nhỏ. Chuyên chú đào lên trước mặt cái kia đống màu xanh nhạt kem ly. Đột nhiên, hắn tay trái duỗi dài, ngăn tại thức ăn mặt bên. Hắn cái ghế bên cạnh bên trên. Don, Dante thân ảnh trong nháy mắt vẽ ra. Ta tựa hồ bỏ qua ngươi hai lần sinh nhật. Lên vừa cười vừa nói. Đây là một phần đến trễ lễ vật. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra một mai kim tệ. Giao cho Will, Unsighting, đây là cho vận may của ngươi kim tệ. Will run lên 2 giây, sau đó nói lầm bầm. Xuất sinh lễ vật là may mắn bùa hộ mệnh, quà sinh nhật là may mắn kim tệ. Ngươi thật không có sự sáng tạo. Hắn một bên nói, một bên duỗi ra mập mạp tay nhỏ. Nhanh chóng đem cái kia mai kim tệ cầm trở về. Lên cười cười, đứng dậy. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN